Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, cơ phong thanh át chủ bài. Khắp nơi đều tại đại chiến, riêng phần mình đều đụng phải chiến lực không phân sàn sàn nhau cường giả thanh niên. Có thể thấy được, cơ tộc làm bao nhiêu sự tình, nhân số đại đại nhiều hơn Nguyệt Trung Thu một phương. Tư đồ Bạt Tụy cùng tư đồ Bất Quần gặp nan đề. Bọn họ trên cầu thang, bạo phát loạn đấu chi chiến. Đơn giản là hai người không có tiến vào tuyệt thế cường giả hàng ngũ. Chúng thanh niên cho rằng còn có đánh một trận cơ hội. Hai người đồng thời đối mặt hơn 10 không kém với bọn hắn bao nhiêu cường giả thanh niên vây công. Đặc biệt là tư đồ Bất Quần đã bị kích thương. Khí chất đặc biệt, hắn giờ phút này có chút chật vật. Vấn đề giống như trước, còn có Long Bát, Biết Bỉ, Nhan Đồng cùng một cái xa lạ cường đại thanh niên đại chiến. Nàng rất cường đại, tổ long chi nữ uy thế mặc dù không có khả năng toàn bộ phát huy. Nhưng đủ loại quỷ bí thần thông làm đối thủ thống khổ không chịu nổi. Có bị áp chế dấu hiệu, nhưng Biết Bỉ liền không may mắn như thế nữa. Hắn lên cũng không phải, phía dưới cũng không phải, 18 tầng phía trên chiến đấu, hắn căn bản không có biện pháp tham dự. Hậu phương, một đám thanh niên nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể hướng hắn xuất thủ, giết hắn, chúng ta thì có cơ hội. Long Bát con đường kia phía trên, có người hét lớn, bang, một cán kích lớn màu đỏ ngòm bổ ngang. Giết một đám nhào lên thanh niên sợ hãi. Ở hắn phía trước thì cốt chất thành một tòa núi nhỏ. Long Bát thể nội huyết dịch sớm đã sôi trào. Tầng tầng cuồng bạo huyết vân bao phủ hắn cái thông đạo này. Phốc, kim lân mã xuất thủ. Kim sắc sừng thú trung kim sắc xạ tuyến xuyên thấu hơn 10 người. Trực tiếp sắp mở cửa cổ động người đánh thành bã vụn. Hắn một đôi móng không biết đạp bao nhiêu hồi, đạp lộn mèo thiếu thanh niên thiên tài, toàn thân cũng là vết máu, kim xí đại bàng cũng là hoành dũng vô địch nhân vật. Khỏe mạnh dáng người có một loại ma tính, rất là dữ dội, cùng một tên đỉnh tiêm cường giả thanh niên đánh nát hư không. Đánh không người dám tới gần bọn họ vòng chiến, chiến đoàn càng lúc càng lớn. Cơ hồ tất cả mọi người đều bị cuốn vào, liền 7 vị tùy tùng đạo đồ đều bị cuốn vào, cùng nhân sinh chết đối chiến. Xem ra bọn họ ngăn cản chúng ta lên đi, cũng không phải là không có chỗ tốt. Không sai, trên 100 vị thánh hoàng cấp nhân vật, tùy tiện đụng phải chúng ta một lần, chúng ta đều muốn chết không có chỗ chôn. Đại bộ phận thanh niên bị 18 tầng phía trên chiến đấu triệt để kinh trụ, hiện tại, để bọn hắn đi lên, bọn họ đều chưa chắc dám, nhưng còn có một bộ phận, ôm lấy huyễn tưởng, muốn cùng gia tộc mình trưởng bối hội hợp, chiếm lấy đế kinh, ngao, tử kim long thương bị Nguyệt Trung Thu tế ra, cơ phong thanh khó có thể đối phó, dây dưa với hắn nửa ngày, trong lúc nhất thời, khó có thể hình thành áp chế chi thế. Ầm ầm, tử kim linh hải chạy dâng lên, phi thường cuồng bạo, từng đạo chí tôn uy áp như gợn sóng tuôn ra. Phóng tới bốn phương tám hướng, Nguyệt Trung Thu trong hai con người sát ý nghiêm nghị, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ quang mang, một bước bước ra, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Đây là hắn ưu thế, xúc địa thành thốn. So với bất luận người nào tốc độ đều muốn nhanh, bởi vì tế đàn phía trên không thể hoành độ hư không, không thể phi hành, oanh, kèm theo hỗn độn khí cùng chí tôn lực lượng. Tử kim long thương đột phá cơ phong thanh phòng ngự, mang theo vô cùng kinh lực, muốn vỡ nát cơ phong thanh. Từ bỏ đi, ngươi không ngăn cản được đại đế phục sinh. Bỗng nhiên Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, truyền âm người kinh thế cơ phong thanh. Đối phương một bên thi triển đại thần thông, một bên truyền âm, Nguyệt Trung Thu nhường hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. dường như một chàng tinh hà rủ xuống, đập vào Tử Kim Long Thương phía trên. Nguyệt Trung Thu cánh tay hơi rung, vỡ nát tinh hà, mũi thương đột nhiên lượn vòng, hướng về một hướng khác bảo đâm mà ra. Phốp, một cái tuyệt thế cường giả đầu vai trực tiếp bị đâm xuyên. Hắn là cơ tộc một vị cường giả, một mực lại âm thầm công kích Nguyệt Trung Thu, vừa rồi lại muốn xuất thủ, bị Nguyệt Trung Thu khóa chặt vị trí. Ngươi, tuyệt thế cường giả chấn kinh, không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu còn có dư lực giết hắn. Bị xuyên thủng đầu vai, máu tươi tuôn ra, nhưng nhìn hắn không lên những cái này, thân hình vội vàng thối lui. Đi chết đi. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng vô tình, Tử Kim Long Thương chấn động, đem hắn trong nháy mắt xé rách, chấn động thành một mảnh huyết vụ. Oanh, Nguyệt Trung Thu không có ngừng, tiếp tục oanh sát Cơ Phong Thanh, vô luận đối phương nói cái gì, đều không thể ngăn cản hắn hủy diệt cửu u bố cục. Trảm sát hung linh quyết tâm, mênh mông năng lượng đang cuộn trào mãnh liệt. Nguyệt Trung Thu thế không thể đỡ, lại tăng thêm cái kia không có gì sánh kịp nhục thân, tạo thành uy thế kinh khủng. Băng, Cơ Phong Thanh cũng ra tay toàn lực, mênh mông thần lực ở trên người hắn khuấy động, quanh thân bao phủ thần hoàn cấp tốc loạn múa lên, một trận trận sát khí từ đó tuôn ra, uy thế băng mây, sát khí liệt không, vùng không gian này phảng phất như đọng lại. Hắn giống như là một tôn nghịch thiên thần vương, lật tay ở giữa giết hư không sụp đổ, tất cả đều là vỡ nát, từng đạo thần hoàn bay múa, giống như là hết sức sáng chói thần tiên đồng dạng, rút sập thiên khung. Keng, Nguyệt Trung Thu trong tay Tử Kim Long Thương khuấy động phong vân, giống như là muốn nghiêng trời lệch đất, tấn thăng làm tuyệt thế cường giả về sau. Hắn nhục thể lực lượng đến không thể tưởng tượng tình trạng. Hắn tin tưởng, mình bây giờ không thi triển bất luận cái gì thần thông, chỉ dựa vào nhục thân, đều có thể chảm sát bản thân trước kia cho rằng không thể chiến thắng tuyệt thế cường giả. Từng đạo thần hoàn bị hắn vỡ nát, giống như là sinh sinh tạp chủng từng tòa thái cổ núi lớn. Thanh thế dọa người. Cả kinh cách bọn họ gần một chút cường giả tiền bối đều xa lui ra ngoài, không dám áp sát quá gần. Oanh, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được thần thánh khí tức bộc phát, uy áp kinh khủng như thánh nhân giáng lâm, muốn trấn áp Nguyệt Trung Thu. Hắn chính đang đối kháng thần hoàn, Cơ Phong Thanh lại lần nữa ra tay, chỉ thấy một cái người tí hon màu vàng lớn chừng bàn tay, từ Cơ Phong Thanh trong thân thể bạo lược mà ra, trực tiếp xông về phía Nguyệt Trung Thu. Tất cả mọi người bị kinh trụ, ngừng tranh đấu, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu cùng Cơ Phong Thanh chiến đoàn, kinh nghi bất định nhìn xem hai người. Đó là cái gì? Thánh khí sao? Không ít người chấn động, lập tức sử dụng mấy phe thánh khí. Một là đạo thời khắc mấu chốt trấn áp địch nhân, chủ yếu vẫn là phòng hộ bản thân. Nguyệt Trung Thu cũng dùng mình, trực tiếp xách ra hỏa đỉnh nhỏ màu đỏ, xách trong tay, thân hình lui nhanh, cẩn thận, đó là thánh linh, không nghĩ tới hắn vậy mà chiếm được cơ duyên như vậy. Hắn nhất định thành thánh, chỉ là vấn đề thời gian. Lão Hắc cùng Quả Quả lấy làm kinh hãi, vội vàng nhắc nhở Nguyệt Trung Thu, loại vật này là thánh nhân tọa hóa về sau đản sinh một loại linh vật, ở trong chứa thánh đạo, thậm chí là một cái thánh nhân toàn bộ, tương đương với chiếm được một cái thánh nhân truyền thừa. Mặc dù thánh linh bây giờ còn không cách nào cùng thánh khí bằng được, nhưng hắn chân quý nhất là tiềm lực, một khi có được, chỉ cần không nửa đường chết yểu, đều sẽ siêu phàm nhập thánh, chân chính bước vào võ đạo đỉnh phong ngưỡng cửa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,